Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244: Bán rẻ tiếng cười người. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói: "Ta chính là tại kinh thành ngốc buồn bước đến hoảng, cho nên tùy tiện đi ra đi một chút, mặc kệ là Tô Nam, vẫn là nơi này, đều là tạm thời đặt chân địa mà thôi." Từ A Di a một tiếng, không có lại nói cái gì. Lần này tới tỉnh thành, khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn làm. Bất quá, tiểu thư đã không muốn nói, nàng thân thể làm người giúp việc cũng không tiện truy vấn. Nàng có thể làm, chỉ là tại hai ngày này, tận tâm tận lực chiếu cố tiểu thư mà thôi. Nhạc Tiểu Tiểu lại cùng nàng kể một ít chuyện nhà chuyện cửa lời nói. Từ A Di liền lên lầu dọn dẹp phòng ở đi, nhìn nàng đi vào trên lầu gian phòng. Nhạc Đại Tiểu Thư hướng Lâm Thành Phi vẫy tay, nói ra: "Lâm Thành Phi, ngươi ngồi bên cạnh ta đến." Nàng cười nhẹ nhàng, liên đới đỏ bừng, mặt mày ngậm xuân, nơi nào còn có trên đường lúc mặt không biểu tình băng lãnh bộ dáng. Lâm Thành Phi không chịu được, trong lòng nhảy một cái, nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn hai bên một chút, gặp bốn phía thật không có một người. Xấu hổ cười nói: "Tiểu thư, như bây giờ không tốt a, ta là người đứng đắn, không bằng chờ đến tối, trời tối người yên thời điểm, chúng ta lại đến cầm đuốc soi dạ đàm." Nhạc Tiểu Tiểu trên mặt càng đỏ, chỗ nào nghe không ra hắn ý ở ngoài lời, trừng mắt cả giận nói: "Lăn ra ngoài." Ba bước, Lâm Thành Phi chạy lên trước, tại Nhạc Tiểu Tiểu bên người thành thành thật thật ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Nhạc tiểu thư, hôm nay lái ngày xe, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi a. Một hồi ăn cơm tối xong ngươi thì nghỉ ngơi đi. Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể mới là tất cả mọi chuyện căn bản, ngươi nhất định phải cố mà trân quý mới đúng." Hắn trở mặt so 3 tuổi hài tử nhanh hơn, mà lại trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn trong lòng cười thầm, có thể vẫn là nghiêm mặt nói ra: "Ta muốn nói với ngươi là chuyện đứng đắn, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm." Lâm Thành Phi kỳ quái nói: "Ta vẫn luôn rất nghiêm túc a, ta có không chăm chú qua sao?" "Coi như thật có, vậy cũng khẳng định là tiểu thư ngươi nhìn lầm." Nhạc Tiểu Tiểu một tiếng nói: "Thì ngươi hội cưỡng từ đoạt lý." Lâm Thành Phi gặp nàng có ý cùng mình nói chuyện lâu, liền biết nàng là chuẩn bị cùng chính mình giải thích dọc theo con đường này một hệ liệt không thể tưởng tượng sự tình, ngay sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn nàng: "Ngươi cũng đã biết ta muốn nói gì với ngươi a." Nhạc Tiểu Tiểu đắng chát cười nói: "Nhưng là, ngươi khẳng định không biết bên trong nguyên do." "Nói nhảm, ngươi không nói với ta, ta lại nơi nào sẽ biết. Dọc theo con đường này ly kỳ cổ quái, nhìn ngươi bộ dáng là đã sớm biết hội gặp nguy hiểm, nhưng là hết lần này tới lần khác lại nhất định phải mang ta một người tới. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hơn nữa còn cố ý lôi kéo ta tới chôn cùng." Lâm Thành Phi nói ra: "Còn mời tiểu thư ngươi cẩn thận nói một chút." Nhạc Tiểu Tiểu thở dài, rằng rặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nói: "Thực rất đơn giản, ta tới nơi này, một là vì chữa bệnh, hai là vì bái sư." Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày: "Thân thể ngươi bệnh?" Nhạc Tiểu Tiểu gật gật đầu: "Không sai, ta nói như vậy, ngươi sẽ không tức giận a." Lâm Thành Phi cũng là thầy thuốc, hơn nữa còn là y thuật đặc biệt tốt thần y. Nhạc Tiểu Tiểu để đó vị này tại thế thần tiên sống không bái, hết lần này tới lần khác còn muốn mang theo Lâm Thành Phi bốc lên nguy hiểm tính mạng, đến người khác địa bàn tìm y hỏi thuốc. Lâm Thành Phi nếu như bởi vì việc này không thoải mái, cũng có thể thông cảm được. Có thể Lâm Thành Phi lại lắc đầu, nói ra: "Ta không có gì có thể sinh khí, người bệnh đặc biệt, ta ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, tạm thời cũng không có biện pháp tốt. Nếu như người khác có thể trị hết ngươi, ta đương nhiên thật cao hứng. Thực Lâm Thành Phi còn có một cái biện pháp, tại không lâu sau đó thì có thể giải quyết Nhạc Tiểu Tiểu thân thể vấn đề. Chỉ cần hắn tấn cấp tú tài chi cảnh, bằng vào cường đại thuần dương chi lực cùng cuồn cuộn thiên ý quyết chân khí, liền có thể đem Nhạc Tiểu Tiểu thể nội hàn khí hoàn toàn khu trục sạch sẽ. Chỉ là vấn đề này, hắn không làm sao có ý tứ nói ra miệng, mà lại hắn có thể khẳng định, coi như hắn thật nói ra, Nhạc Tiểu Tiểu cũng sẽ không tin, coi như tin cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, không bằng không nói, Nhạc Tiểu Tiểu thở phào. Thực, tại ta gặp được ngươi trước, thì có một người đã từng nói, ta tình huống, là mệnh, không phải bệnh, mà lại, hắn nói, chỉ cần ta có thể thông qua hắn chỉ định lộ tuyến đi tới nơi này, liền có thể vì ta chữa bệnh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, ngươi vì cái gì không nói sớm, mang một tên thần y, đến một tên khác thần y bên kia xem bệnh, cái này khiến ta tại sao cùng ngươi nói, ngươi còn không phải mắng chết ta à? Nhạc Tiểu Tiểu có chút xấu hổ nói ra, lại nói, sự thật ấy tế phía trên là ta hố ngươi, trên đường nhiều như vậy nguy hiểm, không cẩn thận, chúng ta liền phải chết, không có chỗ chôn. Ta càng thêm không thể nói với ngươi a. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Nguyên lai ngươi cũng biết ngươi tại lừa ta a. Nhập gia tùy tục, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Tiếp đó, chỉ có chờ bọn họ người tới thông báo. Lâm Thành Phi lật cái đại đại bạch nhãn. Tuy nhiên ngoài miệng nói cái này không ngại, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tu luyện một buổi tối, buổi sáng về sau cùng Nhạc Tiểu Tiểu cùng một chỗ ăn từ A-di chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Sữa đậu nành cố lên điều, tại Lâm Thành Phi cực lực cổ động xuống, Nhạc Tiểu Tiểu mới tâm không cam tình không nguyện bị hắn lôi ra đến dạo phố. Tỉnh thành có cái gì tốt chơi địa phương? Lâm Thành Phi tràn đầy phấn khởi hỏi, hôm qua cô nàng này nói chuyện nói một nửa, để hắn rất là tức giận. Đi qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, hắn rốt cục làm ra một cái tự nhận là anh minh vô cùng quyết định. Hôm nay chỉ du sơn ngoạn thủy, liền xem như là một điểm nho nhỏ trả thù đi. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình, cũng không nhìn hắn cái nào. Không có gì tốt chơi, vậy chúng ta liền đi chơi không vui chỗ chơi chơi. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, đến một chuyến không dễ dàng, cũng không thể tay không mà về. Tâm linh không chiếm được thỏa mãn, liền để vật chất đến bổ sung thân thể ta đi. Nhạc Tiểu Tiểu sắc mặt âm trầm giống như muốn ra nước. Lâm Thành Phi vui vẻ trong lòng. Có người nói, có thể làm cho làm ngươi không vui người không vui một chút, ngươi liền sẽ tìm kiếm ra nhân sinh chân lý, tìm đến lớn nhất đáy lòng hạnh phúc. Lời này không giả, chí ít hiện tại Lâm Thành Phi thì cho là như vậy. Tự mình dùng thực hành kiểm nghiệm chân lý, loại hành vi này có thể xưng vĩ đại, người khắp thiên hạ đều cần phải bằng vào ta làm gương. Hắn yên lặng nghĩ đến, vị này Nhạc Tiểu Thư, tại trong tay mình liên tục ăn quả đắng, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thú huyết sôi trào a. Không bằng phẳng nhà, dùng cái gì bình thiên hạ, không giải quyết nữ nhân, cái nào đến cuộc sống hạnh phúc? Ngươi đang cười cái gì? Lâm Thành Phi chính đắm chìm trong chính mình tư tưởng trong thế giới khó có thể tự kềm chế. Nhạc Tiểu Tiểu liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi, tạc mi thử nhãn, không gian tức đạo tạc. Ngay sau đó, không đợi hắn trả lời, Lục Đại Tiểu Thư đã làm ra chủ quan phán đoán. Lâm Thành Phi không vội không buồn, vui vui tươi hớn hở, khoát tay nói ra, ngươi mở xe của ngươi, ta bán ta cười, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.